Podsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8, chương 9, chương 10 và chương 11 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Chương 8, để cho trẻ làm nũng triệt để đến 10 tuổi, trẻ sẽ thành con ngoan. Tranh minh họa, cuốn con nói với cuốn mẹ. Mẹ nên đọc thật kỹ chương này nhé, mẹ hứa với con đấy. Đa số con người, với trẻ con hay người lớn cũng vậy. Khi đã sống, việc được yêu chiều, làm nũng là điều hết sức cần thiết. Làm nũng, nói ngắn gọn là đòi hỏi yêu thương từ người khác. Khi nhu cầu làm nũng được đáp ứng đầy đủ, ta có cảm giác như mình được yêu thương, hay có cảm giác mình xứng đáng tồn tại trên cõi đời để được yêu thương. Từ đó, lòng tin vào người khác cũng như lòng tin vào chính bản thân mình, sự tự đánh giá bản thân sẽ được nuôi dưỡng từng ngày. Những điều đó đều gắn liền với cảm giác yên tâm. Những người có niềm tin vào người khác thường có sự đồng cảm và biết tạo lập những mối quan hệ sâu sắc với mọi người. Tranh minh họa, khi nhu cầu làm nũng được đáp ứng, con, mẹ ơi hu hu, bạn đánh con. Sao con, thương con quá, để mẹ thổi bay cái đau cho con nhé. Lúc đó trẻ sẽ cảm thấy, mình biết mẹ rất yêu mình mà. Sự tự đánh giá bản thân sẽ tăng lên, và niềm tin vào người khác cũng tăng lên. Lúc này trẻ sẽ có cảm giác yên tâm. Khi trẻ muốn làm nũng mà không được, trẻ sẽ bực bội, ấm ức cha mẹ. Đến lúc đỉnh điểm, chúng sẽ nghĩ rằng mình chẳng đáng để được ai yêu chiều cả. Suy nghĩ đó cứ kéo dài mãi, dẫn đến việc trẻ sẽ có giận, thiếu niềm tin với xung quanh, và trẻ luôn tự đánh giá bản thân thấp đi. Những đứa trẻ đó không dám tin vào người khác, không dám làm nũng và sẽ trở thành người lúc nào cũng khép kín, thờ ơ và buồn rầu. Cũng có trường hợp trẻ trở nên dễ nổi khùng, cục tính, thích phá hoại và dễ đối đầu với người khác. Tranh minh họa, trẻ dễ bị kích động, cáu giận và thiếu niềm tin khi nhu cầu làm nũng của trẻ không được đáp ứng. Mẹ ơi, bạn đánh con, hu hu. Lại khóc rồi, lại nhõng nhẽo chứ gì. Cô bé bị mẹ cốc một cái vào đầu. Lúc này, sự đánh giá bản thân sẽ giảm xuống, niềm tin vào người khác cũng giảm xuống. Trẻ sẽ nghĩ, mình chẳng đáng được mẹ thương và cảm thấy mất niềm tin và giận dữ. Chương 9. Nuôi chiều khác với yêu chiều như thế nào? Tranh minh họa. Vòi con rụi rụi vào người vòi mẹ và nói, mẹ, mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Vòi mẹ cảm thấy lúc này không biết nên làm như thế nào. Có thể coi vấn đề mấu chốt của việc dạy con chính là sự phân biệt giữa khái niệm yêu chiều hay cho phép làm nũng với khái niệm nuông chiều. Nuông chiều con là không tốt, không nên. Đó là việc cha mẹ can thiệp quá nhiều, quá bao bọc con hoặc chi phối con trẻ theo sự áp đặt chủ quan của người lớn. Cho phép làm nũng hợp lý là điều tốt, cần thiết. Đó là sự tôn trọng sự riêng tư và mong muốn cá nhân của trẻ. Chúng ta cùng xem ví dụ cụ thể sau. Tranh minh họa, trường hợp yêu chiều. Mẹ ơi, mẹ nghe nhé, hôm nay nhé. Đúng, đón nhận những yêu cầu về mặt tình cảm của trẻ. Trường hợp nuông chiều. Mẹ ơi, mẹ mua hết chỗ đồ chơi kia cho con đi. Thôi thì đành mua cho nó vậy. Sai, chấp nhận mọi đòi hỏi, yêu cầu liên quan đến tiền bạc, vật chất của trẻ. Trường hợp yêu chiều. Cô bé hì hục buộc dây giày. Mẹ, mẹ ơi, con không buộc được dây giày. Đâu mẹ xem nào. Đúng, kịp thời giúp đỡ thì còn cố gắng làm gì đó mà vẫn không thể làm được. Trường hợp nuông chiều. Khi thấy bé không buộc được dây giày của con rối một cục rồi kia. Con không gỡ được đâu, đưa mẹ làm cho. Sai, ngay lập tức làm hộ trẻ những việc đáng lẽ ra trẻ có thể tự làm. Trường hợp yêu chiều. Mẹ ơi, con đau bụng quá. Đau lắm hả con, mẹ cũng lo quá. Mình đến bác sĩ ngày con nhé. Vâng ạ. Đúng. Quan tâm giúp đỡ con kịp thời khi con bị làm sao đó, không thể chịu đựng hơn được. Trường hợp nuông chiều. Mẹ ơi, con đói, mẹ cho con cái gì ăn đi. Ừ, thế thì con ăn tạm mấy cái bánh này vậy nhé. Sai. Không để trẻ tự kiềm chế bản thân, không giúp trẻ tăng sức chịu đựng. Chú thích. Ở Nhật, ăn uống ngoài đường, nơi công cộng là hành vi không đẹp, thiếu lịch sự, cần được dạy bảo. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều khi rất khó phân biệt đâu là yêu chiều, cho phép làm nũng và đâu là nuông chiều. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần bình tĩnh suy xét để có cách xử lý tình huống đúng cách. Chương 10. Khi thấy trẻ dưới 10 tuổi ít làm nũng, cha mẹ nên tăng thời gian gần gũi con, ôm ấp, âu yếm con nhiều hơn. 1. Tình yêu thương của mẹ và việc làm nũng của con có sức mạnh giải tỏa những bế tắc tâm lý. Ta có thể ví việc cha mẹ và con cái không hiểu nhau khi nói chuyện giống như việc con đường kết nối tình cảm bị tắc nghẽn. Chỉ có tình yêu thương của cha mẹ và sự làm nũng của con mới có thể phá vỡ sự tắc nghẽn đó. Khi tình yêu thương của mẹ thông qua con đường tình cảm đến được với con sẽ cảm thấy mình được yêu thương và mức độ của sự tự đánh giá bản thân được nâng cao lên. Cũng như vậy, khi con làm nũng mẹ, người mẹ sẽ cảm thấy con mình đáng yêu hơn, càng yêu thương con hơn. Chính vì vậy, yêu thương và làm nũng có tác động tương hỗ lẫn nhau, làm cho tình cảm giữa cha mẹ và con cái ngày một sâu đậm hơn. Tranh minh họa, tình yêu thương từ mẹ đến với con, khi đó con sẽ nũng nịu dựa dẫm mẹ. Thực tế cho thấy, ta rất khó có thể bày tỏ lòng yêu thương đối với những đứa trẻ không muốn làm nũng. Vì thế, làm nũng là yếu tố quan trọng để giải tỏa những bế tắc tâm lý. Trong cuộc sống, ai cũng biết rằng tình yêu thương rất quan trọng, nhưng thường ta lại hay cho rằng việc làm nũng là không tốt. Suy nghĩ đó hoàn toàn mâu thuẫn. Vậy, nếu chúng ta coi trọng tình yêu thương, ta cũng phải coi trọng việc làm nũng của trẻ. Tranh minh họa, để mẹ bế con nào? Không không, con không thích, con ra phố với mẹ đi, con không muốn. Hay, ngay cả những trẻ là anh chị em trong một gia đình, cùng môi trường nuôi dưỡng, có trẻ làm nũng giỏi, có trẻ không biết làm nũng. Trẻ biết làm nũng dễ dàng thu hút sự chú ý của bố mẹ, dễ được bố mẹ yêu chiều hơn. Còn những trẻ không giỏi làm nũng thì hay chịu nhịn, ngại làm phiền cha mẹ. Một số trẻ nhạy cảm hay tự nghĩ rằng mình không nên làm nũng bố mẹ. Tranh minh họa. Khi mẹ chuẩn bị đi ra ngoài. Không, mẹ ơi mẹ đừng đi. Con không đáng yêu chứ gì. Không phải thế. Thôi mẹ đây rồi. Ý, mẹ lại quay lại rồi. Tranh minh họa đối với trường hợp trẻ không giỏi làm nũng mẹ. Ôi, mình muốn nói chuyện này với mẹ, nhưng mẹ có vẻ bận thế kia. Đành thôi vậy. Con trai chẳng hề làm phiền mình chút nào. Mẹ, bế con, bế. Mẹ bận mà em cứ đòi bế, mình muốn nói chuyện mà còn phải nhịn đây này. Mình là anh mà, mình phải mạnh mẽ lên. Con trai, làm nũng mẹ một tí cũng được, có sao đâu, vậy mà. Có khi là mẹ yêu em gái hơn mình cũng nên. Ôi, mình chẳng hiểu con trai đang nghĩ gì nữa rồi. Cha mẹ cũng bận nên thầm nghĩ. Chà, con trai mình không phải để mình bận tâm nên cũng nhàn. Kết quả là đứa trẻ cứ dần lớn lên trong quan hệ mờ nhạt, lỏng lẻo. Trong trường hợp này, trẻ sẽ lớn lên mà không biết chắc rằng cha mẹ có yêu mình hay không. Và theo đó, trẻ cũng không chắc chắn về giá trị tồn tại của bản thân. Nếu con của mình dưới 10 tuổi lại rất ít khi làm nũng. Các ông bố bà mẹ hãy hiểu rằng chúng đang chịu đựng điều gì đó. Hãy tăng thời gian tiếp xúc, tăng sự gần gũi âu yếm với chúng. Nếu trường hợp bạn hay mắng mỏ quát nạt trẻ, hãy nhanh chóng giảm bớt quát mắng trẻ để tránh làm tổn thương tâm hồn trẻ. Tranh minh họa, đấy, lại yêu em nữa rồi. Đúng là mẹ yêu em hơn mình. Chắc chắn rồi, vì có bao giờ thấy mẹ vui khi ở gần mình đâu. Chương 11. Với trẻ này ta có thể mắng, nhưng với trẻ khác lại không thể. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tranh minh họa, một đàn cừu đang ở trên thảo nguyên. Có chú thì nằm gáy ngủ khò khò. Có chú cừu lại chăm chỉ gặm cỏ. Những chú khác thì rủ nhau đi chơi và chơi đùa cùng nhau. Khi con trẻ làm những việc sai trái hay không được phép làm thì bố mẹ phải nghiêm khắc dạy bảo. Tuy nhiên, khi mắng trẻ, chúng ta cần phải biết điều này. Có tuýp trẻ ta có thể mắng được và tuýp trẻ ta phải thận trọng khi mắng. Tuýp trẻ ta có thể mắng. Trẻ có trạng thái tinh thần ổn định, trẻ cởi mở chan hòa. Tuýp trẻ phải thận trọng khi mắng. Trẻ nhạy cảm hay để ý, trẻ ưng bướng ngà ngạnh. Đối với tuýp trẻ có thể mắng. 1. Trẻ tương đối tự tin vào bản thân mình, dù có chuyện gì cũng nhìn nhận tích cực, hướng về phía trước, có trạng thái tinh thần ổn định. Tranh minh họa, khi trẻ đánh em. Mẹ, nào nào, mẹ đã bảo không được đánh em cơ mà. Anh xin lỗi em gái nhé, anh hứa sẽ là một người anh tốt. Thật vậy, trẻ có trạng thái tinh thần ổn định thì có bị mắng một chút, vẫn tích cực nhìn nhận sự việc và nghĩ được rằng bị mắng như vậy là để mình tốt lên. Tuýp trẻ này khi bị mắng, chúng còn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời nhận ra lỗi và sửa sai. 2. Trẻ bình thản, vô tư, không hay bận tâm để ý. Tranh minh họa. Thì trẻ vẽ bậy ra sàn nhà. Nào, lại vẽ bẩn ra sàn nhà rồi. Chà, ôi trời. Mặc dù bị mẹ mắng, nhưng trẻ vẫn rất tươi cười. Tuyếp trẻ có tính bình thản, cởi mở, thường chẳng mấy để tâm khi bị mắng. Cha mẹ có cáu lên, thì lời mắng cũng chỉ vào tai trái ra tai phải, còn vẫn tuè tét cười. Thành ra, chính người mắng là cha mẹ, lại dịu cơn giận, phì cười cùng con. Tuyếp trẻ ta phải thận trọng khi mắng. 1. Trẻ hay nhạy cảm. Khi trẻ vẽ bậy ra sàn nhà. Nào, lại vẽ bẩn ra sàn nhà rồi. Mẹ bắt đầu lau dọn. Con với cha cái. Lúc này, trẻ cảm thấy tủi thân vô cùng khi bị mẹ mắng. Sao không viết nữa hả con? Con viết vào đây chứ đừng vẽ bẩn ra nhà nhé. Với những trẻ nhút nhát, hay để tâm các chuyện vặt vãnh, khi bị nhắc nhở một chút thôi là con mình lại, không dám làm việc đó nữa, thì phụ huynh cũng nên chú ý hạn chế việc quát mắng trẻ. 2. Trẻ bướng bỉnh, ương ngạnh, khó bảo. Tranh minh họa. Khi trẻ đánh em. Này, mẹ đã bảo không được đánh em cơ mà. Đằng nào thì con cũng chẳng là đứa già gì rồi. Nói xong, trẻ quay mặt bước đi chỗ khác. Tiếp trẻ bướng bỉnh, ương ngạnh, thường càng nói càng không sửa chữa, còn cãi thêm nữa. Thực ra, những đứa trẻ như vậy cũng rất mềm yếu và dễ bị tổn thương. Nhưng chúng không biết cách thể hiện cảm xúc đó của mình, mà chỉ biết thể hiện dưới hình thức cục cằn và ương bướng. Chính vì vậy khi bị mắng, những trẻ này sẽ bị tổn thương gấp 2-3 lần trẻ bình thường. Tranh minh họa. Đứng lại, mẹ đã bảo bao nhiêu lần là không được đánh em rồi cơ mà. Lúc này trẻ sẽ nghĩ. Mẹ ghét mình rồi. Mẹ không hiểu nổi thái độ của con nữa. Trẻ vẫn làm ngờ và không nói gì. Nhưng thực ra lúc này trẻ đang nghĩ. Mình chẳng là gì trong mắt mẹ mà. Tuy nhiên, khi mắng con mà con không nói gì, lòng tự trọng của người mẹ dâng cao, càng cảm thấy con không coi trọng lời nói của mình, càng bực bội hơn, nên tiếp tục mắng con nhiều thêm gấp 2-3 lần. Bản thân khi bị mắng, trẻ thuộc tiếp này đã bị tổn thương nhiều gấp 2-3 lần trẻ bình thường. Giờ lại bị mẹ mắng nhiều gấp 2-3 lần nữa, nên trẻ đã bị tổn thương gấp 6, gấp 9 lần trẻ bình thường. Khi nghiên cứu những trẻ có hành động bất thường hay có vấn đề về tâm lý, sau này thường có những hành động sai trái, phạm tội. Chúng tôi nhận thấy hầu hết những đứa trẻ đó đều thuộc tuýp trẻ này. Hỏi han sự tình. Với những đứa trẻ ương bướng, ương ngạnh, cha mẹ không nên mắng mỏ trẻ, mà trước hết hãy hỏi han sự tình cặn kẽ. Hãy nói với trẻ bằng những lời như mẹ hiểu rồi, sau đó mới đưa ra lời giảng dạy. Nhưng con làm những việc như thế này là không nên phải không? Như vậy, trẻ sẽ dễ tiếp thu hơn. Tranh minh họa. Sao con lại đánh em thế? Có chuyện gì phải không? Em vẽ lăng nhăng vào vở của con. Già thế đấy. Thế thì con tức là phải rồi. Vâng. Nhưng đánh em cũng không được đâu con. Vâng, con biết rồi ạ. Vòng tròn luẩn quẩn. Nhưng trên thực tế, hầu như chúng ta đều mắng trẻ ngay. Nhìn thấy con tỏ ra bướng bỉnh, nên ta càng thấy đáng ghét. Không kiềm chế được cơn bực bội, mắng trẻ té tát. Khi đó, việc ta mắng trẻ lại trở thành cái vòng luẩn quẩn. Tranh minh họa. Nói bao nhiêu lần rồi mà con không sửa đổi gì cả. Mẹ nói xong chưa ạ? Thái độ của con như thế là làm sao? Lúc này, ngoài mặt trẻ tỏ ra rất cứng đầu, nhưng bên trong lại nghĩ. Mẹ lại thế rồi. Trẻ lại quay ra đánh em. Bình, tại mày đấy. Lại đánh em rồi, nói con bao nhiêu lần nữa mới được đây hả? Trẻ lại nghĩ, xin mẹ đấy, mẹ đừng mắng còn nữa. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8, chương 9, chương 10 và chương 11 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Quyển sách này do vợ chồng anh Luyện, chị Nguyên tài trợ với lời nhắn. Sách nói về chủ đề giáo dục sớm là một kênh thông tin cho các ông bố bà mẹ đã đang và sẽ có con tham khảo. Qua đó giúp các bậc làm cha mẹ hiểu đúng vai trò và tầm quan trọng của giáo dục sớm, từ đó giúp con em chúng ta được giáo dục theo các phương pháp khoa học, phát triển toàn diện tố chất về thể lực và trí lực, sống hạnh phúc, tự tin, hiểu biết. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và hiểu biết của các bậc phụ huynh. Chúng ta hãy cùng chung tay xây dựng các đầu sách nói về giáo dục sớm chất lượng, lan tỏa lợi ích và vai trò giáo dục sớm tới mọi nhà. Còn quá nhiều bậc cha mẹ đã bỏ lỡ giáo dục sớm. Xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh Luyện, chị Nguyên đã hỗ trợ kinh phí thực hiện cuốn sách này.